Fanpage Chan Baek liệu nước mắt có ngừng rơi? Chép 32, hủy bỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tức giận anh đi tới, bóp mạnh cằm của ả, một lần nữa quát lớn, tôi hỏi cô, mọi chuyện là thế nào? Có phải như lời cô nói? Chính cô đã hại chết Bạch Hiền, chính cô đã hại chết con của tôi và Bạch Hiền. Phải không? À, Sán Liệt, bỏ em ra, đau quá. Em không có làm. Mộc Ngân bị bóp cằm mạnh như muốn gãy luôn, ả đau đến chảy cả nước mắt. Cô còn dám cãi, chính tai tôi nghe thấy. Còn nữa, tên tôi không phải để người khác tùy tiện gọi, cô rõ chưa? Tiện nhân, tôi sẽ không tha cho cô đâu. Nói rồi, anh đẩy ả ra, đẩy cửa đi ra ngoài. Mộc Ngân kia vội chạy tới ôm chặt lấy chân anh, cầu xin. Chấm, em xin anh, em không cố ý, chỉ là do em quá yêu anh, đừng bỏ em mà, xin anh đừng đi. Buông ra, đừng chọc giận tôi thêm nữa. Anh lại quát lên, đúng lúc này, ba mẹ anh cũng đi vào. Họ thấy ả ngồi sụp dưới đất ôm chân anh thì lại có vẻ tức giận nên liền cất tiếng hỏi. Chấm, Sán Liệt, có chuyện gì vậy? Mộc Ngân, mau đứng lên đi, con đang có thai, ngồi như vậy không tốt cho đứa bé đâu. Mẹ, đứa bé này không phải là con của con, vậy nên, sẽ không có hôn lễ gì hết. Cô ta cũng chính là kẻ hại chết Bạch Hiền. Chính mấy con người khốn nạn này đã hại chết cậu ấy và con của con. Con sẽ không tha cho bọn họ. Phác Sán Liệt nói xong rồi thì quay gót bước đi. Mộc Ngân, chuyện này là sao? Ba mẹ anh nán lại thêm để hỏi à, vì họ còn chưa biết Sán Liệt nói như vậy là sao? Bác trai, bác gái con, Mộc Ngân ấp úng, cúi đầu không dám nói. Thật không ngờ, cả chúng tôi mà cô cũng dám lừa. Đồ lừa gạt, ba anh nhìn ả và ba mẹ ả một cái thất sắc rồi cùng mẹ anh bỏ đi. Cả nhà họ biện bị thất thù thì thất thần, trong lòng lo sợ không biết anh sẽ làm gì với mình. Phác Sán Liệt sau khi từ hôn lễ bỏ đi, anh tìm đến thăm mộ của cậu. Mới đó mà cũng đã 3 tháng, phần mộ của cậu đã bắt đầu xanh cỏ. Đặt loại hoa lavender mà cậu yêu thích lên trước mộ cậu, nhìn bức ảnh cậu cười tươi rói, càng khiến anh đau lòng. Bạch Hiền à, anh đến thăm em rồi đây. Có phải em còn giận anh lắm đúng không? Đều tại anh không tốt, trước giờ không hiểu em, để em và con đều phải chết oan uổng. Bạch Hiền, ở nơi đó em sống có tốt không? Phác Sán Liệt cứ ngồi nói chuyện với cậu như vậy không biết đến bao lâu rồi mới rời đi. 5 năm sau, Paris, Pháp, tại một tòa nhà cao ốc ở trung tâm thành phố. Nặc nặc à, em đã chuẩn bị xong chưa? Hôm nay chúng ta có một buổi chụp hình ở Bali đó. Chị Lily, đợi em một chút, em sắp xong rồi. Nặc nặc, gần đây em đang trở thành người mẫu hot nhất đó. Lát nữa ra sân bay, nhớ chú trọng hình ảnh, đám. Chó săn, bây giờ gớm lắm, họ chỉ toàn tìm mấy người nổi tiếng như em để tung tin thất thiệt thôi. Em biết rồi mà, à chuyện của em với Trình Khương sao rồi? Chị nhìn ánh mắt cậu ấy là biết cậu ấy thích em rồi nha. Định bao giờ cho chị ăn cưới? Hai, em và anh ấy thực sự không có gì à, chị đừng suy đoán lung tung. Eo ôi, nếu không phải thì tại sao mặt em lại đỏ như vậy? Ha ha, đừng hòng qua khỏi mắt chị nha. Chị dù gì cũng làm quản lý của em 4 năm rồi đó. Bị trêu chọc nặc nặc kia cũng tìm cách biện minh nhưng không thể phủ nhận chuyện Trình Khương đối với mình. Chép này cắt ở đâu cho nó huyền bí. Mọi người đoán thử xem nhân vật mới này là ai, có liên quan gì nào. Đừng quên vote nha, nhận tiện chúc mừng trai nhà đang ở Hawaii nhưng vẫn được giải MMA 2018, cách chương.